chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 15, đi với thầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu học có rất nhiều điểm khác so với mẫu giáo, một trong số đó chính là việc tập viết, tập đọc của các em học sinh lớp 1 và tất nhiên, chẳng có nhiều đứa vui vẻ khi mà mông dính lấy mặt ghế, dùng đôi tay ngọc ngà không nhiễm nước mùa xuân của mình mà cầm bút tô tô vẽ vẽ suốt vài tiếng đồng hồ. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, tuy rằng vẫn là học, đứa nào đứa nấy lại yêu giờ học thể dục như mạng, chỉ cần thấy mặt thầy thể dục đẹp trai đi lại từ phía xa thôi là các em học sinh liền cười tô miệng. Lý do là bởi tiết học thể dục rất đơn giản, thầy đến dạy vài động tác cơ bản, sau đó liền cho các em vui chơi nhảy nhót đến hết giờ. Lớp 1A của Hạ Tuyết Ninh lại càng không phải bàn, rõ ràng trước đó đã có giờ ra chơi, thế nhưng đến tiết thể dục mọi người liền thi nhau gào thét như chưa từng được gào thét, gầm rú như chưa bao giờ được gầm rú. Các bạn nữ ngồi trò chuyện hoặc làm vài đồ thủ công đáng yêu, các bạn nam lại rủ nhau đi đá bóng. Thời tiết hè trời rõ ràng không mấy nắng, thế nhưng lại nóng hầm hập đến đáng sợ, đến mức các bạn nữ ngồi không thôi cũng đủ ướt áo. Các bạn nam thì không ngoại lệ, đá được một hồi đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thấy thể dục đẹp trai liền dẫn các bạn nam đi rửa chân tay. Đi ngang qua Hạ Tuyết Ninh đang biện cỏ với Tiểu Hoa, thầy thể dục tốt bụng gọi. Em kia sao không đi rửa tay chân với các bạn, trời hôm nay nóng kinh luôn. Hạ Tuyết Ninh do dự trả lời, em sẽ đi cùng Tiểu Hoa sau. Thầy thể dục kiên nhẫn khuyên nhủ, làm sao lại như vậy được, con trai phải đi cùng con trai chứ. Nào, đứng dậy, theo thầy. Hạ Tuyết Ninh vĩnh viễn cũng không quên được vẻ mặt méo xệch của thầy thể dục khi biết giới tính chính xác của mình. Thầy ơi đúng vậy đó, em là con gái à? Cách chương.